Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220. Cảm ơn ngươi còn biết ta là con gái của ngươi. Không cần. Lê Bắc Niệm ngoác ngoác môi. Ta tự mua nổi. Lê Hạo Nhiên lông mày hung hăng nhăn lại. Không đợi lại mở miệng, liền nghe được Lê Bắc Niệm tiếp tục nói. Nếu như ngươi chỉ là vì chuyện này mà nói, chỉ sợ ngươi là phải thất vọng. Ta là nghệ nhân, tiếp quảng cáo hoặc là ký kết cái gì? Đương nhiên là công ty kinh doanh xử lý. Tiếng nói không nhanh không chậm, êm tai nói. Đáng tiếc, ta không ký tại Bình Minh. Nếu không hiện tại ba ngươi muốn cho người nào thì cho người đó. Chỗ nào cần hỏi qua ta ý nghĩa. Nhưng bây giờ tất nhiên quảng cáo này tại Thánh An trong tay. Ngươi tìm ta một cái nho nhỏ nghệ nhân cũng là vô ích. Nghe nói, Lê Hạo Nhiên sầm mặt lại, nói: Niệm Niệm, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi quỷ này lời nói? Bọn họ tìm là ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý đem cơ hội này nhường lại, nói cho bọn hắn ngươi không chụp được, sự tình khác đều tốt giải quyết. A, Lê Bắc Niệm tiếng nói kéo dài thật dài, có chút khó khăn bộ dáng. Người nghĩ ta nhường lại là muốn cho Lê Tiết Tình đập. Lê Hạo Nhiên bỗng chốc bị đâm trúng, không hiểu cảm thấy có chút chột dạ, trầm giọng nói: Tóm lại ta có càng người tốt hơn Tuyền. Lê Bắc Niệm không biết là mừng hay giận tiếng cười, nói: Tốt lắm. Lê Hạo Nhiên nghe được hai chữ này, nhẹ nhàng thở ra, có thể còn chưa kịp cao hứng, liền nghe được Lê Bắc Niệm nói: Ta không cho. Mặt kéo một phát, lúc này liền hòa. Lê Bắc Niệm, ta là cha ngươi. Cảm ơn ngươi còn biết ta là con gái của ngươi. Lê Bắc Niệm mắt lạnh như xương. Máy bay muốn cất cánh. Không nói. Gặp lại. Dứt lời, điện thoại liền bị cúp máy. Lê Hạo Nhiên nhìn xem bị tiêu diệt trò chuyện giao diện, giận không chỗ phát tiết. Lại đánh đi qua, đã tắt máy. Phương Chi Lễ xem xét dạng này, liền biết khả năng không vui, dịu dàng nói: Lão công, không quan hệ, Niệm Niệm không chịu liền không chịu đi. Ngay cả ngươi đều nếu không động nàng, ta càng nếu không động, liền để Tuyết Tình tiếp điểm khác tốt rồi. Lê Hạo Nhiên nguyên bản là ổ nổi giận trong bụng, nghe nói như thế, càng ngày càng tức giận, nói: Phản nàng chả, không có ta có thể có nàng sao? Phương Chi Lễ trên mặt không cao hứng, ánh mắt mềm nhũn nhìn xem hắn, an ủi: Đừng nóng giận, Niệm Niệm vẫn luôn dạng này, còn đem nàng quen sinh ra sai lầm. Lê Hạo Nhiên sầm mặt lại, giờ khắc này mới phảng phất suy nghĩ minh bạch cái gì. Nói: Tám thành nha đầu này là quyết tâm không muốn để cho ta can thiệp, lúc này mới cõng chúng ta ký Thánh An. Thánh An loại này vừa mới ngoi đầu lên công ty nhỏ, thật sự là không thích hợp Niệm Niệm phát triển. Phương Chi Lễ dựa sát vào nhau đi qua: Chúng ta Bình Minh lại lớn, tài nguyên lại nhiều, Niệm Niệm là ngươi nữ nhi, chúng ta còn có thể bạc đãi nàng hay sao? Ta nghe ngóng Niệm Niệm cùng Thánh An ký là 3 năm. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng là 500 vạn. Chúng ta đem Niệm Niệm đào trở về đi. Đợi 3 năm hoặc là 500 vạn. Ta vẫn là cấp nổi. Lê Hạo Nhiên đứng lên. Ta để cho người ta đi Thánh An xử lý chuyện này. Phương Chi Lễ có chút chần chờ, nói: Niệm Niệm thật vất vả gần nhất đi lên, ta sợ Thánh An không thả người. Lê Hạo Nhiên cười lạnh: 500 vạn không được, lại không được, liền 2000 vạn, nếu như bọn họ còn không chịu đâu. Nho nhỏ Thánh An, năm nay mới đột nhiên xuất hiện, muốn đánh còn không dễ dàng. Lê Hạo Nhiên trên mặt khinh thường, ngạo nghễ đến cực điểm, đưa tiền, bọn họ chỉ có thể thu, không thu, vậy cũng chớ lan lộn. Phương Chi Lễ tâm vui vẻ, vừa lòng thỏa ý gật đầu, ân. Chúng ta tự mình tưới tiêu, Niệm Niệm nhất định có thể đi được càng xa. Lão công, người như vậy thương nàng, nàng còn cùng ngươi đối đầu, thực sự là quá không hiểu sự tình. Giới thiệu chuyện mới: http http://tauincv.com/báo-nối-sung-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-on-lat-http tauincv.com/an-coi-99-ngay-ngay-tsu-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-tic-moi-gạch-nối-di-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http tauincv.com/member-85645-converter Mời đọc bằng: bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.